Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ra ngoài phủ đầu. Tây Nam phân đường, tưởng đường, chân duyên dưới cờ phân thuộc có 4 cái đường viện, phân biệt là 4 cái đại đầu mục trưởng quản, đường tiền lấy đại đầu mục dòng họ mệnh danh, tưởng chữ vì mới đổi đường bài, vừa treo buổi sáng. Đường cửa sân đứng có 2 tên cao cấp bang chúng, đều là thối cốt cảnh đỉnh phong. Lúc này cái này 2 tên bang chúng toàn thân bất an khó chịu. Tại trước mặt bọn hắn, Thạch Diễm dừng bước ngửa đầu, nhìn đỉnh đầu tưởng họ đường bài chừng mấy phút. Không cần hỏi, chỉ nhìn Thạch Diễm tuổi tác cùng áo bào tinh văn, bọn hắn liền biết người tới là ai. Tiền nhiệm đại đầu mục họ tưởng. Thạch Diễm cúi đầu xuống, biết rõ còn cố hỏi, không phải, họ Lưu, trong đó một tên cao cấp bang chúng ấp a ấp úng mở miệng. Cái kia đường bài tại sao là tưởng? Cái này, cái kia 2 tên cao cấp bang chúng trả lời không tới. Cách đó không xa, đã có không ít cái khác nhỏ đường bang chúng nhìn tới. Ánh mắt phần lớn hội tụ Thạch Diễm trên thân. Các ngươi thế nào làm việc a? Mau đưa bảng hiệu rút lui, thay đổi họ Thạch, không biết hôm nay mới đại đầu mục tiền nhiệm sao? Mẹ nó, một giây sau, Tưởng Húc Quang bước nhanh từ đường trong nội viện đi ra. Chửi ầy lên cái kia 2 tên cao cấp bang chúng. Sau khi mắng xong, Tưởng Húc Quang cùng Thạch Diễm đối mặt. Đây là 2 người lần thứ nhất gặp mặt. Thạch đại đầu mục tốt. Ta gọi Tưởng Húc Quang, là trong đường lão nhân, về sau tại ngài thủ hạ làm việc, hy vọng có thể chiếu cố 1-2. Đối mặt một cái chớp mắt, Tưởng Húc Quang quen thuộc chắp tay, khắp khuôn mặt là ý cười. Khách khí, ngươi là trong đường lão nhân, ta mới đến rất nhiều chuyện không hiểu, hẳn là đa hướng ngươi thỉnh giáo mới là. Thạch Diễm khóe miệng giật giật. Mấy bước vào đường viện, cái kia 2 tên cao cấp bang chúng đạt được Tưởng Húc Quang mệnh lệnh về sau. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tìm đến cái thang đem bảng hiệu lấy xuống. Hào hào bảo tồn, Tưởng Húc Quang chỉ một chút bảng hiệu, truy tìm Thạch Diễm mà đi. Chúng ta hiểu, cái kia 2 tên cao cấp bang chúng liên tục gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Cũng không dám để bảng hiệu rơi xuống đất, để tránh bị mẻ đụng. Chỉ chốc lát, đường môn bên trên đổi lại mới bảng hiệu. Thạch đường, xem ra, cái này bảng hiệu sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Ít nhất là 1 giờ chuẩn bị trước. Trong đường phân to nhỏ nhỏ cửa viện, có trong ngoài vụ chuyên gia xử lý lớn nhỏ việc vặt. Đại đầu mục trừ đại phương hướng quản lý bên ngoài. Những vụn vặt kia việc nhỏ đều phiền không được hắn. Ở giữa nhất vì một chủ sành là đường bên trong đại sự thương thảo chỗ. Đường sau phòng còn sắp đặt bế quan phòng, cũng có thể gọi là đại đầu mục nghỉ ngơi phòng. Phòng khách chính cùng loại cổ đại tướng quân đường, tận cùng bên trong nhất làm chủ vị. Chủ vị là tối sầm mộc long ghế dựa. Dưới đây tiểu đầu mục hoặc nhân vật thực quyền phân ngồi 2 bên. Vì phổ thông hoàng chiếc ghế, trên ghế khắc họa dị thú chênh lệch chủ vị 1 cái cấp độ. Đại đường thiên hoa, cùng chủ vị phía sau trên vách tường tinh văn dày đặc. Tượng trưng cho vẫn tinh môn, giờ phút này phòng khách chính bên trong đã có không ít người. Chủ vị bỏ trống, bên cạnh vị ngồi lấy 3 tên tiểu đầu mục, phía sau bọn họ còn có mấy chục tên cao cấp bang chúng. Vẫn tinh môn tiểu đầu mục kém cỏi nhất vì bàn huyết cảnh đỉnh phong. Ngày kia đến tiên thiên là một cái ngưỡng cửa, cảnh giới bích trướng khó phá, đồng dạng đều sẽ thẻ hơn mấy năm không giống nhau. Cũng không ít tiểu đầu mục thực lực tấn thăng đến tiên thiên cương về sau. Phía trên không có thừa vị trí, lại không muốn ngoại phái xuất phủ thành chinh phạt một phương. Liên tại tiểu đầu mục vị bên trên cứng rắn chờ, cao cấp bang chúng thì phần lớn vì bàn huyết cảnh võ giả. Kém cỏi nhất đều là thối cốt cảnh đỉnh phong, thối cốt cảnh đỉnh phong có thể tấn thăng thành cao cấp bang chúng. Đồng dạng đều có chút bối cảnh, nhìn thấy Thạch Diễm đi vào, Tưởng Húc Quang theo ở phía sau, bọn hắn hiểu rõ đứng dậy, cái này nhiều như vậy người, những người khác đâu? Thạch Diễm trực tiếp đi đến tận cùng bên trong nhất, đảo mắt một vòng, từng cái cùng ở đây người ánh mắt tiếp xúc, cùng tứ phương lầu tình báo so đúng, trong lòng hiểu rõ, Tưởng Húc Quang cùng theo vào về sau, đứng thứ nhất bên cạnh vị, sụp mi thuận mắt, một bàn huyết cảnh đỉnh phong tiểu đầu mục thấy không có người mở miệng. Chủ động mở miệng nói, những ngày này bởi vì Lưu đại đầu mục bỏ mình, phía dưới nhân tâm bất ổn, còn có không ít thế lực thừa loạn chiếm trước chúng ta địa bàn. Đại khái đều đang bận rộn những này đi. Ngươi tên gì? Thuộc hạ Ngưu Hạo Thành. Bàn huyết cảnh tiểu đầu mục chắp tay, nghe được thuộc hạ hai chữ, lại nhìn người này cùng Tưởng Húc Quang cùng hai gã khác tiểu đầu mục ngồi cách rất xa. Thạch Diễm trong lòng thanh minh, lúc này mệnh lệnh nói, lập tức phái người đi gọi, không đến người khấu trừ nửa năm lương. Thuộc hạ tuân lệnh. Ngưu Hạo Thành hướng sau lưng thủ hạ nghiêng đầu một chút, mấy tên cao cấp bang chúng thủ hạ hiểu ý rời đi. Thạch Diễm lời này vừa nói ra, gây nên không ít huyên tạp. Cái kia hai tên tiểu đầu mục đưa lỗ tai tự nói, không biết đang nói cái gì, nhưng nhìn cái kia ẩn nấp khẽ động khóe miệng, xác nhận tại khinh thường. Hắn trên danh nghĩa có năm đầu đường phố, nhưng hiện tại trừ Hồng Phương đường phố cùng bị xâm chiếm Thụy Đông đường phố bên ngoài, cái kia ba đầu đều ở đây chút tiểu đầu mục trong tay. Điên cuồng kiếm tiền, chính là đem Vẫn Tinh môn phát xuống lương toàn bộ trừ sạch. Bọn hắn nhiều nhất hơi thịt đau một chút, liền lại sẽ từ những phương hướng khác vớt về. Đều ngồi đi, Thạch Diễm dẫn đầu ngồi xuống. Hắn sau khi ngồi xuống, Tưởng Húc Quang cùng ba tên đại đầu mục mới ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Thạch Diễm có thể phát giác được dưới thân có xóa dư ôn. Giống như trước đó không lâu mới có người ở phía trên ngồi qua. Dư quang đảo qua Tưởng Húc Quang, không cần đoán cũng biết là ai. Tưởng Húc Quang thấy Thạch Diễm ánh mắt quét tới, trên mặt cung kính gật đầu, trên tay cũng không ngừng móc động móng tay, thân thể buông lỏng tùy ý. Hai gã khác đại đầu mục giống như không có phát giác được Thạch Diễm ánh mắt, cúi đầu phối hợp, an tĩnh tỏa. Nửa giờ sau, từng người Ngưu Hạo Thành phái ra cao cấp bang chúng trở về. Sau lưng lại không có một ai. Bẩm đại đầu mục, Đường đầu mục nói hắn đột cảm giác phong hàn, tạm thời tới không được. Bẩm đại đầu mục, Tiết đầu mục nói hắn tiểu thiếp sinh con, nhất thời đi không được, hy vọng đại đầu mục thứ lỗi. Chấm ngoặc kép, từng cái lý do khác biệt, kết quả đều là đi không được, tới không được. Thạch Diễm mặt không biểu tình, không vui không buồn, loại sự tình này hắn sớm có đoán trước, lấy mới vào bàn huyết cảnh trên thực lực mặc cho đại đầu mục. Tại Vẫn Tinh môn xưa nay chưa từng có, hắn là đệ nhất nhân. Vị trí này nếu là dễ dàng như vậy ngồi vững vàng, Chân Duyên liền sẽ không dễ dàng đồng ý hắn tiền nhiệm. Đoán chừng cũng là đánh lấy chờ hắn ép không được thủ hạ, bất đắc dĩ tìm Nhiễm Hải Triều từ mặc cho, hoặc bị phạt bị hàng mặc cho chủ ý. Đến lúc đó tùy tiện an bài cho hắn cái chức quan nhàn tản, Tưởng Húc Quang liền có thể thuận thế thượng vị. Thuộc hạ tự mình đi gọi. Ngưu Hạo Thành đứng dậy, liền đợi hướng trốn đi. Không cần, không người tới hết thảy trừ bổng nửa năm. Thạch Diễm ngăn lại, Ngưu Hạo Thành cũng là làm dáng một chút, phóng ra ba bước sau liền chậm lại, liền chờ Thạch Diễm gọi hắn. Lúc đó, hắn lập tức tọa hồi nguyên vị, gọi lại Ngưu Hạo Thành về sau. Thạch Diễm đảo mắt nói, ở tiểu đầu mục, tự hành giới thiệu một chút các từ thực lực, địa bàn. Ngưu Hạo Thành ngươi tới trước. Ngưu Hạo Thành nghe lệnh đứng dậy, hơi có vẻ xấu hổ nói, thuộc hạ Ngưu Hạo Thành, bàn huyết cảnh đỉnh phong, vừa tấn thăng tiểu đầu mục không lâu, dưới trướng còn chưa có địa bàn, hắn có thể tấn thăng, cùng Thạch Diễm tình huống đồng dạng. Lưu đại đầu mục làm nhiệm vụ lúc mang theo một tên thủ hạ, chính là hắn tiền nhiệm, cùng nhau phó Hoàng Tuyền. Về sau, trong đó trên tay có đốt sẹo đại đầu mục đứng lên, khẽ khom người nói, thuộc hạ Lỗ Kiến Cương, thực lực vì bàn huyết cảnh đỉnh phong, cùng tưởng đầu mục, cùng lệnh đệ Lỗ Kiến Ninh cùng nhau quản lý Xương Thủy đường phố, cũng phụ trách vài tòa thị trấn. Thuộc hạ Lỗ Kiến Ninh, bàn huyết cảnh đỉnh phong, bên cạnh người kia đứng lên, cùng Lỗ Kiến Cương dung mạo giống nhau, cuối cùng vì Tưởng Húc Quang, đứng dậy nói, thuộc hạ Tưởng Húc Quang, cương cảnh tiểu thành. Thạch Diễm nheo mắt lại, cái này Lỗ thị huynh đệ ngoài miệng nói cùng Tưởng Húc Quang cộng đồng trường quản Xương Thủy đường phố, kỳ thực lấy Tưởng Húc Quang cầm đầu, đối phương đại quyền trong tay, hai người này chính là Tưởng Húc Quang đẩy ra ứng phó hắn hai tên quân cờ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.